Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị ở Canada, vốn định khi nào rời đi mới đưa cho em. Nhưng em lại biết trước rồi nên giờ chị đưa nó cho em. Nếu như em có dịp đến Canada thì gọi điện thoại cho chị sẽ nhiều người đến đón em. Hà Lạc quá cảm động, nước mắt thì nhào rơi ra ngoài. Tiểu Lạc, sao em lại khóc? Đột nhiên thấy Hà Lạc khóc như vậy, nhất thời khiến cho Tần Ngữ Nghê luống cuống chân tay. Chị Ngữ Nghê, em... Khi hít cái mũi, Hà Lạc chân thành nói. Trong lòng em có rất nhiều lời, nhưng không biết phải nói với chị như thế nào. Chị đối với em rất tốt. Chị không nghĩ đến bản thân mình mà cứu một người xa lạ là em. Sau đó lại mặc kệ lai lịch của em, càng không sợ vì em làm liên lụy, nhiệt tình giúp đỡ em, cho em chỗ ở. Chị là người tốt nhất mà em từng thấy. Rút máy tờ khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho Hà Lạc, Tần Ngữ Nghe treo đùa nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu không, mặt em sẽ bị sưng lên đấy. Chị Ngữ Nghe, em không quấy rầy chị nữa, chị sớm nghỉ đi. Em cũng vậy, ngủ ngon. Hà Lạc đi rồi, Tần Ngữ Nghe không tự chủ được, nhìn sợi dây chuyền Hà Lạc mà ngẩn người. Có lẽ cô nên giúp mình giữ lại một số kỷ niệm để những ngày tháng sau này có thể nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ngữ Nghe lập tức thay áo ngủ đi đến phòng Mạnh Vị Giác. Chuyện tình cảm càng muốn càng không dễ quên. Cảnh tượng Tần Ngữ Nghe và người đàn ông kia ôm nhau đã khắc sâu vào trong đầu hắn, khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh được. Buông quyển sách trên tay ra, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Nhưng vào lúc này trên cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa mở ra nhưng Mạnh Vị Giác lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Chợt ý thức được điều gì, cơ thể hắn khẽ run lên. Nhanh chóng quay người lại, hắn nhìn thấy Tần Ngữ Nghe lẳng lặng đứng bên cạnh cửa. Không nói lời nào, hai người không tự chủ được chìm đắm trong ánh mắt của nhau, dây dưa quấn quýt muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, Tần Ngữ Nghe giống như cố gắng lấy hết dũng khí, đưa tay cởi từng nút áo ra. Nhìn cơ thể trần truồng của cô từ từ hiện ra trước mắt mình, nhịp tim của Mạnh Vị Giác đập càng lúc càng nhanh, miệng cũng càng lúc càng khô. Hắn không có định đi suy nghĩ động cơ của cô, chẳng qua vì hắn đang mê muội mỹ nhân ngay trước mắt. Cảm giác được ngọn lửa dục vọng ở trong cơ thể đang sục dịch ngóc đầu dậy, cứ tưởng có thể mà lại không. Khi Mạnh Vị Giác tỉnh lại lần nữa, phát hiện Tần Ngữ Nghe đã rời khỏi vòng hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói thật hắn cũng không biết nên nói gì. Chuyện xảy ra từ qua và sáng nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cần có thời gian để hiểu rõ trái tim mình, nhưng hắn phải đối mặt với Ngữ Nghe như thế nào đây. Vội vội rửa mặt một chút cũng không kịp ăn sáng, nên trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Sau khi Mạnh Vị Giác đi được 2 giờ, Tần Ngữ Nghe cũng kéo hành lý xuống lầu. Chị Ngữ Nghe, chị phải về Canada rồi sao? Hà Lạc thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay Tần Ngữ Nghe sẽ rời khỏi nơi này. Cô nghĩ rằng ít nhất 2-3 ngày nữa Tần Ngữ Nghe mới đi. Tiểu Lạc, 10 giờ tối nay chị sẽ đáp máy bay về Vancouver. Lần này chị đi cũng không biết khi nào mới có thể trở lại gặp em. Sau này không có chị bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Chị Ngữ Nghe, chị không thể ở lại thêm vài ngày nữa được sao? Hà Lạc lâu luyến nói. Tần Ngữ Nghe ôm Hà Lạc một cái, cười luyến nhìn xung quanh, thở dài nói. Sớm đi muộn đi, lúc nào cũng phải đi, không phải sao? Nhưng... Anh Vị Giác có biết chị giờ đi không? Tần Ngữ Nghe lắc đầu một cái, lấy 2 cái phong bì trong túi sách đưa cho Hà Lạc. Trong này có 1 cái phong bì là thư chị muốn gửi cho Vị Giác, em chuyển cho anh ấy giúp chị. 1 cái khác là 1 vạn tệ tiền mặt. Tiền mặt trên người chị không nhiều lắm, nhưng mà ít nhiều cũng giúp đỡ được cho em. Chị Ngữ Nghe, em không thể nhận tiền được, trên người em vẫn còn tiền. Em giữ lấy, tiền không dễ. Có chi lần này chị rời khỏi Đài Loan, cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Có giữ lại thì cũng không dùng đến. Hà Lạc không từ chối nữa. Được, tiền này em sẽ nhận, nhưng chị nhất định phải đi gấp vậy sao? Như thế này không tốt sao? Nếu không đi thì chị sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Trong mắt Tần Ngữ Nghe tràn ngập bất lực và cô đơn. Nhưng em còn chưa chuẩn bị xong. Cô đã chuẩn bị xong sao? Thật vất vả mới xin anh trai thêm được 3 ngày. Cô nghĩ muốn nhìn Mạnh Vị Giác thêm vài lần, nhưng trải qua chuyện tối qua cô không thể không đi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đã có kỷ niệm đẹp như vậy để nhớ lại. Dứt khoát rời đi như vậy cũng không thể giảm bớt đau khổ trong lòng sao? Tiểu Lạc, cái gì nên đến cũng phải đến, tốt nhất em hãy nghe lời chị. Còn nữa, địa chỉ liên lạc và số điện thoại của chị không được đưa cho ai hết, bao gồm cả Vị Giác, nhớ chưa? Tần Ngữ Nghe kiên định dặn dò. Tại sao? Chị có lý do của chị, có cơ hội chị sẽ nói cho em biết. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Tần Ngữ Nghe ôm lại thật chặt Hà Lạc một lần nữa, không quay đầu lại đi ra ngoài. Hà Lạc nhìn theo bóng lưng của Tần Ngữ Nghe vẫy tay, không nhịn được rơi nước mắt. Bây giờ tạm biệt, không biết còn có cơ hội gặp lại. Nhìn Tần Ngữ Nghe chậm chạp không chịu đi vào cửa sắt vé, có đôi khi lại nhìn xung quanh giống như đang chờ đợi điều gì, họ giống như muốn ghi nhớ tất cả nơi đây. Tần Y An cực kỳ đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net